Pokemon Kaito Izumi, chương 225, phần diễn chào sân, gocchuyenaudio.com, nhóm của Kaito đi dạo qua một vòng hàng ghế khán giả. Sau đấy từ xa nhìn lên sân khấu còn chưa chuẩn bị hoàn chỉnh. Nơi đấy Monsieur Pierre đang nói chuyện với nhân viên công tác. Một vài nhà trình diễn trẻ tuổi lại gần bắt chuyện, Monsieur Pierre đều hiền lành đáp lại nhưng từ chối việc chụp ảnh chung. Hiển nhiên là công việc rất bận rộn, một vài người khác không có mặt tại đây tuy nhiên không có nghĩa là bọn họ rảnh rồi. Đảm bảo rằng Serena và Aria, hai cái nhân vật chính đảm nhiệm trọng trách thu hút lực chú ý của fan hâm mộ tới buổi trình diễn cùng bận tối đầu tối cổ. Monsieur Pierre thật sự rất ngầu nhỉ, ông ấy làm sao có thể di chuyển qua nhiều thị trấn và thành phố để làm dẫn chương trình cho nhiều cuộc thi biểu diễn vậy được a? Kamai vừa hâm mộ vừa nói ra sự nghi hoặc của mình. Shiratori thấy vậy liền giải thích, người có thể hiểu là sự linh hoạt đi. Cấp cao Pokemon có thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn phương tiện chúng ta thường dùng nhiều. Thực chất là đi qua đi lại không hẳn là vấn đề. Thậm chí còn nhanh hơn cả máy bay đây chứ. Ở bên Pokemon Contest cũng có người dẫn chương trình qua lại rất nhiều nơi. Bọn họ thường là dùng trực thăng đưa đón. Tuy nhiên bên cô người dẫn chương trình có nhiều chị em khác nên phân tán đồng đều. Bên Kalos địa khu chỉ có mỗi một Monsieur Pierre. Shiratori thật sự khâm phục sự bền bỉ của ông. Karina nghe mọi người nói vậy hai mắt cũng tỏa sáng nhìn Monsieur Pierre. Bình thường người chỉ để ý tới các ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu. Còn dẫn chương trình hay những yếu tố phụ rất ít được chú ý, xem ra Pokemon Performance cũng rất cao thâm. Đây hiển nhiên là một đẳng cấp hoàn toàn khác rồi. Hanna cũng bắt đầu để ý tới trên sân khấu Monsieur Pierre. Đối phương có thể dẫn dắt sự chú ý và dòng người theo mong muốn của bản thân. Quả nhiên người như vậy mới là đáng sợ nhất. Hanna dù là con gái nhưng cô không quá để tâm tới mấy thứ xinh đẹp. Cái cô coi trọng là thực lực, nhưng xem ra muốn trở nên xinh đẹp, thực lực cũng là thứ không thể thiếu. Người cũng biết, Suzy tràn đầy khinh thường mỉa mai một câu. Hiển nhiên là điều này lập tức kích thích Hanna quay vô một trận cãi nhau liên hoàn. Ha ha, Danny tránh sang một bên. Cậu không thể tiếp xúc Lux vì có Alidan ở bên cạnh cản trở. Không còn việc gì khác ngoài tập trung quan sát hội trường. Đi lữ hành với Kamai và Cadet nên Danny từng gặp nhiều hội trường biểu diễn rồi. Nhưng quy mô lớn vậy vẫn là lần đầu tiên. Shiratori tương đối thoải mái. Cô đã quyết định được mục đích của mình cũng như điểm đến của bản thân. So với hội trường của Pokemon Contest, nơi này càng có vẻ khu trú lại và chiến thắng dựa vào chủ yếu là sự ấn tượng và độ nổi tiếng. Còn điều phối viên bọn cô còn cần phải cạnh tranh, làm sao để bộc lộ vẻ đẹp của Pokemon, làm sao để Pokemon của mình có thể đánh trúng đối phương hay làm kế hoạch đối thủ trở thành nền cho Pokemon của mình. Không phải cô muốn nói là điều phối viên khó khăn hơn nhà trình diễn. Cô chỉ muốn nói điều phối viên chịu áp lực hơn nhiều. Và chuyện thắng thua không nằm ở khán giả mà nằm tại chính ở huấn luyện ra là bọn cô. So với sự căng thẳng và căng não tại các buổi đấu Pokemon Contest thì Pokemon Performance không khác gì thiên đường cho sự tận hưởng. Khiêu vũ, ca hát, phối hợp kỹ năng, tất cả tạo nên một sự mỹ lệ đặc biệt và sức cuốn hút riêng. Shiratori cô hoàn toàn không thua bất cứ ai. Người đó là, ai vậy, trông có vẻ thân với Monsieur Pierre quá vậy. Cadet đột nhiên chỉ về một cô gái đang bước lên sân khấu nói chuyện với Monsieur Pierre. Mọi người dồn sự tập trung vào đối phương. Kaito lập tức phát hiện ra một người quen khác. Đây không phải là tại Laver thành phố nhà trình diễn Catherine sao? Thật sự là người quen đâu đâu cũng gặp à. Catherine giống như đang thảo luận thứ gì đó với Monsieur Pierre. Ở đằng sau lưng của nhóm Kaito. Có một cái nhân viên công tác lại gần hỏi. Xin hỏi, có phải hai người là Kaito với Shiratori hay không? Vâng, có chuyện gì sao? Shiratori quay đầu lại trả lời. Có chút nghi hoặc hỏi. Thật tốt quá, hai người có thể dành chút thời gian rảnh tới gặp ngài Monsieur Pierre một lát được không? Cái nhân viên vui mừng tiếp tục nói. Kaito và Shiratori nhìn nhau khó hiểu. Sau đấy nhìn lại phía của người nhân viên. Kaito hơi gật đầu nói. Không có vấn đề gì. Chỉ có hai chúng ta thôi đúng không? Kaito hỏi. Đúng vậy, nếu quá đông mà nói cũng không tiện. Người nhân viên nhìn vào đoàn người tấp nập quanh Kaito e ngại trả lời. Thế Heiji và mọi người tiếp tục tham qua đi. Ta với Kaito đi một lát rồi trở về. Shiratori cũng đồng ý đối với Heiji đám người tạm biệt, tách khỏi nhóm mà đi theo nhân viên tới một căn phòng chờ. Tại đấy Catherine cũng mau chóng bước vào. Catherine hiển nhiên cũng bất ngờ khi gặp lại Kaito. Ở đây còn có một số nhà trình diễn khác mà Shiratori quen thuộc. Chào hỏi với đối phương một chút. Rất nhanh Monsieur Pierre bước vào trong phòng. Ngoại trừ ông ra còn có thêm hai cái cô gái xinh đẹp. Lập tức tiếng trầm trồ diễn ra. Nơi đây tổng cộng có 5 cái nhà trình diễn. Tính thêm Kaito là 6 cái. Và tất cả đều nhận ra thân phận của hai cái cô gái bước vào. Carlos Quinn, có người trước tiên nói. Hiển nhiên đấy chính là Aria và Serena. Bọn họ gật đầu chào hỏi 5 người. Sau đấy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lấy Serena làm chủ đạo trước giải thích lý do vì sao gọi bọn họ vào đây. Các người cũng biết còn 10 ngày nữa là tới thời gian buổi biểu diễn cấp Master sẽ diễn ra đúng chứ? Tất cả mọi người nghe vậy gật đầu. Serena tiếp tục nói, nhưng việc quảng cáo và phổ biến còn chưa được hoàn thiện. Thông thường sẽ có một phần trình diễn chào sân trước khi cuộc thi cấp Master diễn ra. Nhưng vì vài vấn đề nên thành viên của buổi biểu diễn không thể tham dự. Vậy nên để có thể bù đắp cho việc này. Chúng ta cần phải cấp tốc lựa ra những người tới thay thế. Hơn nữa cần phải có đủ danh khí mới được. Serena giải thích tới đây mọi người đều đã hiểu. Aria lập tức tiến lên nói tiếp. Mọi người có thể lựa chọn đồng ý hoặc từ chối. Nhưng lợi ích từ việc này hiển nhiên không nhỏ. Mọi người hãy suy nghĩ cẩn thận. Đa số mọi người đều chấp nhận ngay lập tức. Shiratori suy nghĩ một chập cũng gật đầu. Chỉ riêng Kaito là từ chối. Tình huống của ta không ổn. Vậy nên sẽ không tham gia. Được chứ, Kaito là người con trai duy nhất trong đám nhà trình diễn này. Serena gật đầu nói. Vậy cũng được, nhưng nếu có thể, ngươi sẽ biểu diễn một lần với tư cách là nam nhà trình diễn chứ. Dù sao thì phong trào cho các nam nhà trình diễn cũng dần được mở rộng. Không vấn đề, nếu là biểu diễn riêng cũng tốt, sẽ không cản trở các ngươi. Kaito nghe vậy thì gật đầu, nói đến vậy mà con từ chối cũng không thể. Dù sao thì hai người Serena từng giúp cậu, xem ra là hai người Serena và Aria quyết tâm phát triển thêm nghề nghiệp nhà trình diễn lần này rồi. Kaito và mọi người cung cấp thông tin cho Serena nhóm người. Monsieur Pierre phổ biến thêm một chút rồi tất cả mới giải tán. Cách chương.